ba đại thiện pháp, tức là ba cái loại pháp thiện mà một người tu hạnh Bồ Tát cần phải biết và thực hành ở trong thế gian. Nếu không biết thực hành trong thế gian thì không đạt được cái ước muốn như chúng ta mong đợi. Và ba cái pháp này cũng là ba cái pháp cao nhất mà một người có thể tu tập đắc quả ở trong kiếp này hoặc là những kiếp về sau. Đó là ba cái nhiếp. Nhiếp tức là mình nhiếp phục đó, hành trì nhiếp phục á, nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới hoặc là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiếp chúng sanh giới hoặc là nhiêu ít hữu tình giới á, thì nó là một đó, thì người ta mới gọi á, là tam tụ tịnh giới. Chứ thực ra đây là ba cái đại thiện pháp. Cái thiện pháp thứ nhất á, cần phải được thực hành đó là chúng ta nhiếp luật nghi giới. Nhiếp luật nghi có nghĩa là gì? Nó có hai phần, một phần là tướng giới, một phần là tánh giới. Nhưng trong cái tướng giới thì là nó có tất cả các cái giới bổn Patika mà mình cần phải thực hiện trong cái giới mình đã thọ, cái giới cao nhất mình đã thọ. Ví dụ như giới mà thấp nhất mình thọ đó là ngũ giới, rồi mới tới giới bát quan trai, rồi mới tới là thập giới sa di sa di ni, rồi là mới tới là thức so mana, mới tới tỳ kheo ni và bồ tát giới. Thì là chúng ta thọ cái giới pháp nào cao nhất của mình thì mình phải giữ tròn cái giới pháp đó, gọi là nhiếp luật nghi. Nhiếp có nghĩa là nhiếp phục, mà luật có nghĩa là giới luật. Cho nên ai mà đã thọ cái giới nào thì chúng ta đi trong đời sống, chúng ta sống với cái giới đó. Sống giới người ta gọi là trì giới. Sống với giới, sống với giới nghĩa là như thế nào? Sống với giới gọi là trì giới. Bây giờ ví dụ như trong đời sống của mình, mình muốn ăn, mình đem cá ra mình làm thịt, mà cá đang dãy ra mình tính làm thịt nó, thì trong cái đời sống mình ăn uống là chuyện bình thường mà. Nhưng mà bây giờ nó có giới vào trong đó đó, thì là chúng ta không thể nào giơ cây dao lên á mà cắt cổ người ta đang sống được. Cho đó gọi là sát sanh này. Cho nên đời sống mình bị giới sát sanh chi phối, thì đó chúng ta là nhiếp luật nghi giới. Có nghĩa là trong ngũ giới cũng không có sát sanh, trong là bát quan trai giới cũng không sát sanh, trong thập giới sa di cũng không sát sanh, trong thức so mana giới cũng không sát sanh, rồi trong tỳ kheo giới cũng không sát sanh. Cho nên sát sanh, không sát sanh nó nằm trong tất cả các bộ giới của nhà Phật, ở trong đó có giới Bồ Tát. Không tự mình sát, bảo người sát khác, hay tỳ hỷ khi thấy người sát khác mà vui theo, là Bồ Tát phải đầy lòng từ bi, thương yêu vì cứu khổ chúng sanh. Có đâu là chúng ta phải sát các loài để tan thịt sao, sao đó. Trong cái giới đó gọi là giới, đó là giới trọng nha. Trong Bồ Tát có giới trọng và giới khinh, cái đó gọi là giới trọng đó, của Bồ Tát. Cho nên đó mình trong tất cả các cái giới tướng mình đã thọ thì giới nào cũng có cấm sát sanh hết trơn đó, là không được sát sanh. Cho nên là cái sát sanh là cái nó nặng nhất trong tất cả các cái. Cái sát sanh là nó nặng nhất trong tất cả các cái. Tại sao? Cái sát sanh bây giờ mình nói là sát sanh là nó bị cái gì nè. Bây giờ là mình sát sanh đầu tiên sát sanh là mình bị nghiệp sát chắc rồi đó. Có nghĩa là mình sát người ta sát lại trong mai sau là nghiệp sát. Dính cái thứ nhất là nghiệp sát. Mà nghiệp sát mà đã dính rồi thì còn sống đâu mà tu. Ví dụ như mình sanh ra mình cắt người ta cắt lại rồi, còn mạng đâu nữa là tu. Do đó mình tu phải còn mạng mới tu được. Cho nên đó là mình bị nghiệp sát rồi là không đủ thời gian tu. Cho nên người nào mà sát sanh nhiều quá, có sanh được làm người hay gì đó cũng không đủ thời gian để đồng tu. Tại vì cái quả báo của nó, nghiệp sát quả báo đoạn mạng. Cho nên đó, cái bất lợi thứ nhất là chúng ta bị thọa nghiệp sát. Cái bất lợi thứ hai là chúng ta sát sanh là cái tâm ác mình nó tăng trưởng. Như vậy lòng từ bi mình không có xuất hiện, gọi là tổn hại lòng từ bi. Cho nên có câu là không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng là chỗ đó. Cho nên đó quý vị là thấy là cái người sát sanh nhiều họ không đủ cái lòng từ bi thương yêu muôn loài vạn vật chúng sanh. Mà lòng từ bi thương yêu muôn loài vạn vật chúng sanh đó là một cái hạt kim cương ở trong nhà Phật. À, đó là một luồng hào quang ánh sáng, là hạt kim cương, là vàng là bạc ở trong Phật pháp á. Ai có đó như là ở ngoài đời có được kim cương, có được vàng, có được biệt thự rồi vậy đó, có được đô la rồi vậy đó. Tức là có lòng từ á. Cho nên đó quý vị, cái lòng từ á là chúng ta có lòng từ thì người đó dễ dàng tu tập thiền định. Cái người có lòng từ dễ dàng tu tập các pháp ba la mật. Cái người có lòng từ á là người ta dễ dàng đi trên con đường thập thiện. Mà con đường thập thiện là nấc thang để tiến hóa mặt tâm linh lên hạnh các cái vị A-la-hán, Bồ-tát hoặc là chư Phật, thì đều qua cái thập thiện nghiệp đạo. Mà cái người thực hiện thập thiện nghiệp đạo tốt nhất là người đó có lòng từ. Mà mình sát sanh thì bị tổn hại lòng từ bi rồi. Cho nên cái con đường mà giác ngộ là chúng ta bị chặn ngang, và bởi một cục đá quá lớn ở ngoài trước nó chặn ngang rồi. À, cho nên tổn hại lòng từ bi. Còn sát sanh á, bị ân quán về sau, thù quán, ân quán về sau, quán kết. À, có nghĩa là bây giờ mình thấy á, người ta theo mình á, người ta hại mình hoài á. Ai á là không ghét, ghét mình. Ai không hại, hại mình. Ai không vu oan, vu oan cho mình. À, tại sao? Nghiệp sát đó phải đeo đẳng người ta. Cho nên người ta thấy mình một cái một đó là người ta không ưa. Nhìn cái mặt là thấy không ưa. Đây là cái nghiệp sát từ ở trong kiếp trước. À, nó lên tới bây giờ, nó đu theo cho mình tới bây giờ. Cho nên đó, cái nghiệp sát nó nặng vậy đó. Rồi, cái nghiệp sát mình sanh ra bất kỳ ở nơi nào á quý vị, chúng ta không có thiện tâm, có nghĩa là cái tâm ác nó đi theo mình. Mà tâm ác đi theo mất cái cơ hội tiếp xúc với Phật pháp rồi. Ai mà có tâm ác nhiều quá là cái năng lượng nó tiêu cực, cho nên không thể gần một bậc đại từ bi được. Gần bậc đại từ bi chỉ có năng lượng từ bi thôi. Mà năng lượng từ bi á là nó không có ác, mà sát á là cái ác nó nặng nhất. Cho nên đó, cái người mà sát nhiều quá, giết hại người ta nhiều quá đó, thì là nó dội ngược, gặp chùa, gặp chiền, gặp quý thầy, gặp kinh, gặp sách, thì nó dội ra, dội ngược ra, không có vô nổi. Còn là cái năng lượng mình nó chẳng lành đó. Cho nên đó, người ta nhìn ta không ưa. Ví dụ người ta nhìn chùa người ta không ưa, nhìn thầy người ta không ưa, nhìn kinh sách ta không ưa, nó dạt ngang không là biết rồi đó, biết này. Tức là cái duyên ác nhiều, duyên ác lớn, năng lượng từ bi không có, năng lượng ác lớn. Cho nên nhìn ngó ngang không à, thấy gì ngó ngang, hoặc là thấy người ta giảng cái đứng nó chề môi là biết là hiểu đó, hiểu không? À, thấy Phật á là không có cung kính, không xá, không chào, chứ là thấy hiểu rồi đó. À, tức là người đó đầy những cái chủng tự ác ở trong tâm mình á, cho nên không có với được. Nên đó quý vị á là thấy á là cái người mà giữ gìn giới pháp á đó, là năm cái căn bản. Năm cái căn bản đó giới nào cũng có, chứ mình không phải là thấp giới đâu, mà gọi là căn bản giới. Cho nên thầy nghiên cứu về cái giới của nhà Phật á, thì mình thấy cái đó gọi là căn bản giới. Bình thường á mình thấy đó là giới thấp. Ví dụ thọ năm giới là giới thấp, thọ tám giới giới cao hơn không? Đó là căn bản giới chứ không phải là thấp giới. Mình nghe nó thấp nó thôi khỏi giữ. À, mình giữ giới cao thôi, giữ giới trên trời thôi, còn giữ giới dưới đất không giữ. Thực ra giới là giới căn bản, là giới nền móng. Xây nhà mà không có móng là sụp, à, tiêu. Quý vị học kinh Bách Vụ thấy đó, ông mà mướn xây cái lầu 3 sập đi thưa đó, là có lầu 3 phải có lầu 2, có lầu 2 phải có lầu 1, có lầu 1 phải có móng. À, cho nên đó quý vị thấy đó, từng chệt chứ có từng chệt phải có móng. Nên đó, mình thấy đó, giới đó là giới căn bản để ngôi lên, để bước lên, để phấn đấu lên, để tâm giới thanh tịnh. Cho nên cái tâm giới thanh tịnh là từ giới căn bản mà ra. Nên đó, quý vị nói là bây giờ con năm giới con đạt được tâm giới thanh tịnh không? Hay là con tám giới đạt được tâm giới thanh tịnh không? Hay là Bồ Tát giới được tâm giới thanh tịnh hay không? Hoặc là thập giới sa di được tâm giới thanh tịnh hay không? Hoặc là 268 giới của Thức Somanani thì có được giới thanh tịnh không? Hoặc là 250 giới của Tỳ Kheo Tăng được giới thanh tịnh không? Hoặc là 348 giới của Tỳ Kheo Ni được giới thanh tịnh không? Dạ, tất cả các giới pháp đều đạt được giới thanh tịnh. Tại vì giới thanh tịnh nó nằm trên căn bản giới. Cho nên tất cả cái giới nó đều nằm trên căn bản giới, mà ngũ giới là căn bản giới. Cho nên quý vị thấy ngũ giới sẽ nằm trong tất cả các giới, không có nào ngoài ngũ giới vậy. Ví dụ như giới Bồ Tát cũng có ngũ giới đầu tiên nè, giới Sa Di nè, giới là Bát Quan Trai nè, giới Thức So Ma Na nè, giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đều có hết cái phần ngũ giới trọng. Ngũ giới đặt ở phần trọng giới phía đầu tiên á, quý vị thấy không? Cho nên đó là căn bản giới chứ nó không phải là giới thấp. Tại vì thấy năm giới tao đi cho mà là căn bản giới. Cho nên là Phật tử không được sát sanh, không được giết người, đến con vật lớn, vật nhỏ tha được thì tha. Là Phật tử không có được lấy của không cho, có nghĩa là tao không cho, không được lấy. Là Phật tử không có tà hạnh trong tất cả các dâm dục. Phật tử không được nói dối, nói thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói ác khẩu. Là Phật tử không uống rượu và các cây nghiện. Đó là cái căn bản nhất mà chúng ta là Phật tử. Bởi vì người ta nói là như thế nào là Phật tử? Là Phật tử là có căn bản giới. Phật tử là có căn bản tam quy. Tam quy nó có hai phần: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trên tướng, và quy Phật, quy Pháp, quy Tăng trên tự tâm. Tự tâm có nghĩa là cái lòng mình phát ra quy y, là trở về, là nương tựa. Mà thật sự ở trong tim của mình, trong tâm của mình, lòng thành của mình muốn trở về nương tựa, tha thiết trở về nương tựa, thì đó gọi là tự quy Phật, tự Pháp, tự quy Tăng. Còn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng là một cái lễ của tỳ ni luật tạng. Ví dụ lễ tỳ ni luật tạng, mình ra đó có quý thầy tác pháp yết ma chấp nhận cho mình quy y gì đó, xong rồi làm lễ quy y, thứ nhất là quy y Phật trọn đời, con theo Phật Pháp Tăng gì đó, rồi giới thứ nhất là gì gì đó, thì đó gọi là cái tướng quy y. Có nghĩa là quy y theo nghi thức, nghi lễ của thế gian thì ai cũng phải có cái đó. Nhưng mà ở trong tâm mình một lòng kính ngưỡng rồi thì cái đó mới gọi là tự quy. Tự quy là trong tâm mình một lòng kính ngưỡng. Cho nên người nào có quy tam bảo và tự quy tam bảo thì người đó mới tròn đầy quy tam bảo, có tánh và tướng, có lý và sự viên dung. Một cái quan gánh thì cũng phải có hai cái ở ngoài trước ngoài sau, hai cái thúng để gánh. Cho nên đó là phải có tánh và có tướng, phải có lý và có sự. Cho nên bất kỳ cái gì nó có tánh, có tướng, có lý, có sự của nó. Còn mà có tánh mà mất tướng thì nó cũng không có viên dung. Và có tướng mất tánh cũng không có viên dung. Cho nên đó mình tu thân và tu tâm. Có nhiều người nói thôi hình tướng không mà tôi tu tâm là đủ rồi. Cái người đó chấp một bên á, người chấp một bên á. Ví dụ như mình mặc áo tràng ha, mình đi chùa ha, rồi mình lại, mình xá Phật vân vân, hình thức nó ở bên ngoài. Người ta chê mình, ta là trời ơi tu tướng không, bây giờ người ta mới tu tánh chứ, hiểu không? Người ta chê chứ thật ra cái người đó không có hiểu hết cái tu. Tu là có tánh, có tướng, có lý, có sự, phải viên dung. Hai cái đó phải viên dung với nhau thì chúng ta mới thành tựu các pháp ba la mật ở trên đó. Chứ còn bằng không là không có thành tựu. Cho nên bất kỳ cái giới nào cũng lấy giới căn bản ra để làm gốc. Từ giới căn bản làm gốc chúng ta mới có thể có điều kiện đi đến tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh là gì? Là tâm bất sắc bất ác tự nhiên. Tâm bất sắc bất ác tự nhiên là gì? Không cần giới gì trơn á, cái tâm nó vậy đó. Mà cần giới để cho tâm được như vậy. Tại vì tâm chưa được như vậy mới cần giới để tâm được như vậy. Nếu có tâm được như vậy thì không cần giới nào hết trơn á. Tại vì cái đó là kết quả của giới rồi, thì cần cái gì nữa? Tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh mới là điều kiện để thành tựu các pháp ba la mật. Các pháp parami nó nở ra trên tâm giới thanh tịnh. Giống như cá là nó sống ở dưới nước. Con chim sống ở trên trời. Các pháp trợ đạo của nhà Phật sống trong giới thanh tịnh. Nói vậy cho dễ đi. Các pháp tu á, các pháp tu nó sống trong giới thanh tịnh. Không có giới thanh tịnh các pháp không có sống được. Có gì thôi chứ có cái xác thôi không có hồn. Mà có giới thanh tịnh bắt đầu hồn xác nhập vô một cái một, bắt đầu là gọi là lung linh à. Cho nên mình thấy con trùng á thì nó sống trong đất. Con chim thì nó sống trên trời, trên hư không. Con cá nó lội dưới nước. Các pháp tu nó lội trong giới thanh tịnh, chứ không phải là lội trong giới tướng. Giới tướng là điều kiện để cho là các cái pháp tu nương vào đó thôi, chứ chưa có hoạt động được gì hết trơn. Giống hệt cái nhà để cái máy thôi, chứ cái máy chưa có chạy. Dù chúng ta có cái nhà để cái máy thì giống như chúng ta có cái giới tướng, mà để pháp tu giống á, pháp tu nó phải nằm trong giới tướng hoặc giới thanh tịnh. Còn pháp tu mà không có giới giết gì trơn hay thua, là giống hệt cái máy không biết để chỗ nào, để ngoài đường bị ăn trộm mà. Rồi mà cái máy mà không có chạy thì cái máy nó có tác dụng gì đâu. Thì ở đây cũng vậy, các cái pháp tu nó đều chạy trên đó đó. Nếu mà chúng ta muốn cái pháp tu chạy, mình nói chỉ chạy tức là nó hoạt động. Hoạt động ở đâu? Ở trên người của mình, trên thân và tâm của mình. Pháp tu nó hoạt động thân và tâm của mình. Ví dụ như pháp niệm Phật thôi, đơn giản pháp niệm Phật thôi. Muốn cho pháp niệm Phật chạy cũng phải chạy trên thân và tâm của mình, chứ chạy đâu gọi là chuyển pháp. Ở trên thân và tâm của mình. Rồi bây giờ cái pháp thiền, thiền ở đâu? Thiền trên thân và tâm của mình, chứ thiền ở đâu? Còn á, là chúng ta trì chú. Trì chú ở đâu? Cũng trì chú trên thân và tâm của mình, chứ trì chú ở đâu? Vì thân và tâm của mình có giới đang hoạt động, có pháp đang hoạt động. Cái đó gọi là tu đó. Cái người tu thiệt là vậy đó. Là giới nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình, pháp nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình. Pháp gì? Pháp tu. Pháp tu là 37 phẩm trợ đạo đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Nó có đang hoạt động trên thân và tâm của mình hàng giờ, hàng giây, hàng phút, hàng sát na không? Nếu có là có tu, không có là lúc đó không có tu. Cho nên nhầm khi mình nói mình tu chứ không có giới hoạt động, không có pháp hoạt động. Có tu đâu. Chụp hình thôi à, để chụp hình thôi à. Mặc áo vô để chụp hình cho đẹp đó, trời ơi. Đeo chuỗi đồ vô, cho giữ vô. Hai cái chân hai sáu, hai tay hai sáu, cổ một sáu, ngón tay cái thêm sâu nữa, sâu nhỏ sáu hộp á. Tôi không phải gì, con đầu nó tăng cường một sâu rồi tăng cường thêm sâu nữa, sâu nữa. Có nhiều người đeo dây lên tới cùi chỏ luôn, vậy mới tu. Chứ còn tu mà đeo chuỗi ít quá sao người ta nói mình tu được, hiểu không? Nhưng cái đó không phải thật sự là tu đâu. Không có pháp phana, cái trong tiếng Bali á, chữ pháp phana có nghĩa là tu tập á. Pháp phana có nghĩa là giới và các pháp tu nó đang hoạt động. Nó đang hoạt động, cái máy mình phải để cho nó hoạt động. Giới nó không hoạt động là cái máy nằm đó mà không có chạy, hiểu không? Pháp nó không hoạt động là cái máy nằm đó mà không có chạy. Cái mà mình biết về giới, cái mà mình thọ giới là chúng ta lấy cái máy về thọ, lấy á, lấy cái máy về. Rồi giờ chúng ta học pháp biết dữ lắm, hiểu không? Thiền hít vào thở ra điểm một, hít vào thở ra điểm hai, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật đồ ngon lắm, thì có học rồi, học pháp đó rồi. Nhưng nó không có chạy. Nó chạy nghĩa là gì? Nó chạy có nghĩa là nó đang làm nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ của giới làm gì? Để cho tâm giới thanh tịnh. Nhiệm vụ của pháp là gì? Là đoạn tham sân si. Cái nhiệm vụ của pháp á, là nó hoạt động để nó đoạn tham sân si mới, nó mới tròn nhiệm vụ của nó. Còn pháp mà không đoạn tận lậu hoặc thì pháp đó đâu có tròn nhiệm vụ. Ông có ông không đủ nhiệm vụ, ông không có tròn nhiệm vụ trên thân và tâm này. Cho nên đó, pháp nó hoạt động á, là để nó đoạn tham sân si. Còn giới hoạt động là để tâm giới thanh tịnh. Cái nhiệm vụ của giới là để tâm giới thanh tịnh. Cái nhiệm vụ của pháp á, là để đoạn trừ tham sân si. Còn nhiệm vụ của mình á, là phải giữ giới. Nhiệm vụ của mình phải hành pháp. Còn nhiệm vụ của pháp là nó đoạn tham sân si. Nhiệm vụ của mình phải giữ giới. Và nhiệm vụ của giới á, là để làm cho tâm thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh. Mình hiểu chỗ này không? Hiểu thì mình tu mới đi bằng A, B, C được. Còn không hiểu á, thì thôi tính đâu mình dữ dằn lắm. Gọi là dữ dằn dện lắm. Hoài lắm, đi rồi ẩn ngực. Ai hỏi tới mình cái mình nạt, hiểu không? Ai hỏi tới mình nạt. Lòng từ bi là gì? Cái máy mà có nhớt á, không có nhớt nổ máy, bể nhông, gãy bích tông, gãy cốt, hư đùm. Lòng từ bi á, Cho nên đó quý vị tu tập có lòng từ bi chẳng, giống như cái máy mà có nhớt chẳng, không có nhớt cái máy thì thua xét đóng không à, còn có nhớt nó chạy trồi thông dễ sợ. Nên người nào có lòng từ bi tu thông dữ lắm. Tu thông phải là thông trí tuệ, mà thông là con đường tu á, nó dễ dàng dữ lắm. Cái người có lòng từ bi á, con đường tu dễ dàng, tu pháp nào nó cũng dễ ẹt à. Còn người mà gai góc không có lòng từ bi, cái pháp nào nó cũng chạy, nó chạy mà giống hệt như là xe chạy ổ gà, xe chạy vô hẻm, không có đường ra. Nó y gì. Cho nên á, mình học mình hiểu. Nên á, là tam đại thiện pháp đầu tiên á, là phải á, nhiếp luật nghi. Có nghĩa là giới luật phải có, giới tánh và giới tướng. Học giới, hiểu giới, thọ giới, rồi cho nó sống ở trên hơi thở của mình. Trong đời sống có giới. Bây giờ nè, muốn luộc con tôm ăn nè, bỏ nó vô trong nồi nè, nó nhảy búng búng búng búng nè. Vậy thì thôi, bắt nó ra thả xong đi. Đó là giới, nó cho mình dừng lại. Rồi giới nào để nhắc mình dừng lại? Cái đó là giới thể. Giới thể là giới để nhắc mình dừng lại. Còn thôi mình đi tuốt luốt à. Tại vì tham sân si nó quen rồi, nó thành thói quen rồi. Cho nên đó là nó đi tuốt luốt. Cho nên giới thể nhắc mình là ông đã thọ giới rồi đó, ông phải dừng lại chỗ này nè, điểm dừng của ông nào, thắng lại đi. Giới thể nó bao bọc mình để nó rút tay mình lại, nó bụp miệng mình lại. Mình nói tầm bậy nó bụp miệng mình lại. Ý mình nghĩ tới đó nó bẻ ý ngược qua lại. Giới thể. Cho nên á, người nào có giới thể, người nào thọ giới đúng pháp mới có giới thể. Cái người nào đọc giới, hiểu giới, giữ giới, không có giới thể. Ví dụ người ta lên internet, ta đọc năm giới, à không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, rồi giữ luôn, đi ra đời sống mình giữ luôn. Nhưng họ không có giới thể. Giới thể phải thọ đúng pháp. Có ông giới sư, và là có người thọ giới, giới sinh và giới sư thọ đúng pháp trong tỳ ni là lục tạng. Giới nào phải cần bao nhiêu người, ví dụ giới sa di, tỳ kheo ni đó, giới bồ tát phải có tam thư sư thất chứng thọ mới có giới thể được, không thành tựu giới. Cho nên đâu phải là mình lên trên mạng mình đọc cái giới tỳ kheo có 250 giới ở trong lực tứ phần đó, trên mạng có, gõ vô lực tứ phần cái ra liền, lực bí xô cái ra liền, lực ma ha tăng kỳ ra liền. Rồi mình đọc giới nhất gì, giới thừa thuộc này, giới này, giới gì nè, đọc thuộc hết. Mà chúng ta đâu có thọ nên chúng ta đâu có được giới, và đâu có giới thể bao bọc đâu mà giữ được. Cho nên cần phải phát tâm thọ giới và thọ giới đúng pháp để có giới thể. Giới thể mới ngăn che, mới bảo vệ được giới. Còn bình thường á, mình giữ được mấy ngày cái mất. Là tại vì nó không có cái gì bao bọc chân á, giống hệt như á, là sắt mà không có mạ vàng. Cho nên đó là nó dễ oxy quá, xét hết. Còn mà nhầm khi mạ vàng, mạ inox mấy năm không hư. Ăn thua lớp mạ dày hoặc mỏng là chúng ta thọ đúng pháp hay không. Nó bao bọc dày mỏng, cho nên giới nó được giữ tốt hay không. Chứ đừng có nghe là mấy cái ông mà gọi là lôm cơm mới nói khỏi cần thọ, khỏi cần gì hết trơn á, tôi là tự tâm tôi thọ, tự tâm tôi thôi tôi lại mấy ông. Mấy ông không học giới, mấy ông nói. Tự tôi lên trên mạng tôi sợt lên tôi giữ theo Phật rồi tôi không thọ ai hết. Tôi mới giữ gì ai chứ. Mình nghe thì cũng có lý đúng không? Nghe cũng có lý thì cũng năm giới, tôi giữ năm giới là tôi giữ giới. Ví dụ vậy đó. Ông không có thọ, không có nhận, lấy gì ông giữ? Ông không có truyền đúng pháp, lấy gì ông có giới thể để bảo vệ ông? Thì ông sẽ giữ một hai bữa, một lúc cho nó mất hả? Đâu thử ai phải không? Ví dụ như ở nhà mình nè, có người nào đó không quy y tam bảo gì hết trơn á, nó đọc cái năm giới cấm kêu con giữ năm giới cấm đi. Rồi mình hù nó tùm lum mà la chân đi, cho nó giữ. Cái này tội lắm rồi nè ha. Ông giữ cũng bữa hai bữa rồi xong cũng đâu ra đó hả? Tin không? Nhưng mà người phát tâm thọ đúng pháp, có giới đàn hoặc là thọ ngũ giới, phải có ông thầy làm lễ truyền trao này nọ, thì người ta giữ lâu hơn, tốt hơn, tùy vào cái độ giới tể để nhắc nhở người ta đó, để bảo vệ nó giữ lâu hơn, và nó có cái chí hướng giữ hơn. Cho nên đó, nhiệm vụ của mình đó là phải giữ giới. Nhiệm vụ của giới phải làm cho tâm mình thanh tịnh. Nên giới nó không có nhiệm vụ của nó, chứ đâu phải giới ở không. Nhiệm vụ của mình là phải giữ, giữ giới. Mà nhiệm vụ của giới phải làm cho tâm mình thanh tịnh, gọi là tâm giới thanh tịnh. Tại vì tâm giới thanh tịnh mới môi trường sống của pháp. Nhiệm vụ của mình á, là đề ba cho pháp nó hoạt động. Nhiệm vụ của pháp là đoạn trừ tham sân si của mình. Nhiệm vụ lúc nào mình cũng phải đổ xăng. Không đổ xăng thì làm sao nó hoạt động? Máy không có xăng sao chạy? Nhiệm vụ của mình là đổ xăng liên tục. Có nghĩa là mình hành pháp đó là đổ xăng liên tục. Còn nhiệm vụ á, của pháp á, là đoạn trừ tham sân si của mình. Và nếu có lòng từ, có cái tâm từ bi vô á, thì nó trơn tru lắm, nó đi nhanh lắm, ít hư hao lắm, máy ít hư hao lắm. Cho nên người có tâm từ bi á quý vị, tu không có gãy đổ giữa chừng. Còn người không có tâm từ bi tu dễ gãy đổ giữa chừng lắm. Tại vì cái máy mà không có nhớt, nó chạy giữa chừng nó banh. Nên á, nhiếp luật nghi giới à, là nằm chỗ đó. Nhiếp luật nghi có nghĩa là chúng ta phải giữ các cái giới mình đã thọ, và nhiệm vụ của mình là giữ các cái giới đó. Nếu chúng ta giữ giới mà không mất, để trên tâm mình có giới hoài, thì một ngày nào đó nhiệm vụ của giới nó sẽ hoàn thành, làm cho tâm mình thanh tịnh, gọi là tâm giới thanh tịnh. Cho nên á, nó phải đủ thời gian. Tại cái tâm mình nó động loạn, cái tâm mình nó ác, cho nên để cho nó bất sát bất ác thì cần phải có thời gian cho giới nó tác dụng. Giới nó vô nó đập ở trong á, nó đập gì? Đập thằng ác, đập thằng tâm sát, đập thằng tâm ác ở trong á, đập te tu ở trong á. Nếu mình giữ nó trong tâm thì giới nó hoạt động, nếu hoạt động đâu, nó đập những cái ác ở trong tâm của mình. Nếu chúng ta giữ được giới á, giống hệt như nhốt con chó trong nhà, vô rồi cái gì ổng cũng cắn hết. Giống vậy đó, cho ông chạy vòng vòng nhà rồi ông cắn cái chân ông cắn cái giải lót ông cắn gì lùm lum hết trơn vậy đó. Hiểu không? Giới mà có ở trong tâm của mình á thì tâm ác nó sợ lắm, giới nó cắn hết cái tâm ác. Tâm sát, tâm hại, tâm sát hại và tâm ác bị giới quặm hết. Nhưng mà nó lớn quá thì phải cần thời gian lâu nó quặm mới hết, chứ mới vô bữa một sao quặm hết. Cho nên ông phải giữ lâu, giữ dài, giữ bền, phải cần có giới thể và cần sự quyết tâm nỗ lực giữ. Cho nên ông giữ giới ở trong tâm để cho nó vào trong tâm mình. À, giới nó có nhiệm vụ của nó là ngoạm hết mấy cái ác, ngoạm hết mấy cái hại, ngoạm hết mấy cái sát tâm của mình á, là giới nó sẽ clear hết luôn, nó bôi hết, nó cắt hết, nó xén hết mấy cái đó. Nhưng mà phải thời gian dài, mà cũng ăn thua loại giới nào. Ví dụ ngũ giới á, thì giống như cây kéo cắt lần cộng. Nhưng mà Bồ Tát giới hoặc là Tỳ kheo giới á, giống như cây kéo cắt sắt vậy đó, để dụng cặp một cái một cắt đứt hết trơn. Mình hiểu không? Còn ông ngũ giới cắt ngày cộng, nên phải giữ nhiều ngày ông mới dễ dàng đi tới giới thanh tịnh. Nhưng nếu ông giữ giới Bồ Tát hoặc là ông á, là giữ giới Tỳ kheo, có thể một hai ngày nếu ông độc cư thiền định. Cho nên cái người mà phát tâm tu á, là thiền 10 ngày đó, người ta sáng đó là ta thọ giới liền. Thọ gì không biết, thọ lại để nhắc nhở mình. Có ông thầy ông truyền lại, chứ giới bác quan trai gì đó truyền hoài, không đi lần nào cũng truyền hết đó. Để nhắc mình, người mình dễ quên lắm, nhắc mình. Cho nên đó, mình giữ giới càng nhiều càng dày đặc chừng nào á, thì giống như cây kìm mà công lực vậy đó, nó cắt nhanh chừng đó. Những cọng bự khó cắt nó cắt cũng được luôn, kìm công lực. Nghe không? Cho nên đó quý vị, tại sao có giới nhiều giới, có ít giới là chỗ đó. Nhiều giới nó có sức mạnh, nó cắt tâm ác với tâm hại của mình nó nhanh hơn. Và những cái loại tâm mà nó thâm căn khú đế ngàn đời đó, nó cũng dữ dằn lắm chứ nó không phải giỡn đâu. Có nhiều người tâm sát hại rất lớn, tâm ác rất nhiều. Cho nên á, là ngũ giới lơ mơ cắt nổi, mày nó mòn mòn thôi chứ cắt nổi. Bắt đầu mình lên tới bát giới, bắt đầu cái kéo bự hơn rồi đó, kéo xịn hơn. Lên tới thập giới, lên tới năm tám giới của Bồ Tát, lên tới á, là tỳ kheo giới, là loại là kìm kim cương, nó cắt cái gì cũng đứt hết. À, mình hiểu đó không? Cho nên á, giới có nhiều giới thì cái khả năng công phá bức tường thành của tâm sát hại và tâm ác của mình á là nó lớn. Nên giữ giới càng cao có là giới gì? Là giới mức công phá về cái tâm ác của mình á, nó mạnh, cho nên mình mau hết tâm ác. Cái giới đó giới công phá mà. Nên giới tỳ kheo là giới công phá, là chặt đứt đoạn hết tâm là bất thiện, tâm ác, tâm sát nhanh. Nếu chúng ta giữ đó, ngày này chưa được, ngày nữa chưa được, ngày nữa rồi đó, nhiệm vụ của giới hoàn thành khi chúng ta được tâm giới thanh tịnh. Nhiệm vụ của giới hoàn thành được tâm giới thanh tịnh, và chúng ta chỉ cần an trú trong tâm giới thanh tịnh đó thôi. Nó được tâm giới thanh tịnh rồi mình an trú, tức là kéo dài nó ra, đừng có buông. Rồi bắt đầu pháp nó chạy trên đó. Trời ơi, chạy mà đúng pháp cái này, ai dám mắc gá là đúng pháp cái là đắc liền tại chỗ. Tu thiền là vào được sơ thiền liền, niệm Phật cái là niệm Phật ba la mật liền, nhảy vô mà nó đúng rồi, đúng hệ rồi. Ban vô ban, si cam vô si cam, ntsc vô ntsc, đúng hệ rồi, là vô nó chạy. Cho nên thân và tâm mình chạy liên tục, giới nó chạy trên đó, pháp đang chạy trên đó. Nhưng mà thường thường á, mình cho pháp chạy trên giới tướng, cho nên khó đắc pháp. Hiểu không? Mình pháp chạy trên giới tướng, mà giới tướng á, nó còn ba chớp ba nhán, sáng nắng chiều mưa chưa lâm râm. Giới tướng thôi đó, mà sáng nắng chiều mưa có nghĩa là lúc giữ lúc không, ba chớp ba nhán. Đó là giới tướng thôi đó, chưa tới giới thanh tịnh. Vậy thì pháp của mình đã nói đúng pháp nha, đã chánh pháp nha, samma nha, mà nó chạy ở trên cái giới tướng. Pháp nó chạy tốt nhất là trên giới thanh tịnh. Cho nên mình giữ giới thanh tịnh, tới giới thanh tịnh thì pháp nó mới dễ thành tựu. Cho nên đa phần của mình là pháp chạy trên giới tướng, mà giới tướng sáng nắng chiều mưa chưa lâm râm. Có nghĩa là giữ giới tướng mà giữ cùng ba xịt ba lụi nè, thì làm sao các cái pháp chánh pháp nhà Phật đó, nó chạy ở trên đó mà thành tựu được. Chánh pháp chạy thành tựu mới tiêu diệt được tham sân si kiết sử triền cái. Giới thành tựu á, thì làm cho tâm giới thanh tịnh là môi trường của pháp hoạt động. Cho nên á, lý của nhà Phật, học Phật pháp phải tầm cả lý, tức là tại sao Đức Phật ngài là chế giới cho mình giữ, nó có lý do. Ông không giữ bởi vì có một cô Phật tử ở bên quận 7 á, cũng nghiên cứu Phật pháp dữ lắm, là con nói này thầy đừng chửi con nha. Đã có thấy tôi chửi ai chưa? Họ nói gì? Là tự nhiên á, sao nhà Phật bắt mình giữ này, bắt mình giữ kia làm ta mất tự do. Hiểu không? Là bắt mình giữ này, bắt mình giữ kia, tức là giống như là bắt buộc người ta. Mà bắt buộc thì đâu có cái gì hay. Người bị bắt buộc đâu có giải thoát. Còn nói vậy đó. Người ta thôi ơi, con ơi, nhà Phật có bắt ai đâu. Ông phát tâm giữ giới, tôi có bắt ông giữ giới hồi nào? Ông chính ông phát tâm, ông lại ghi danh à nghe, ông còn năn nỉ, ông còn lại lục người ta thỉnh sư xuống truyền cho ông nữa nè, có không? Có phải trước khi truyền giới đi ra bằng tổ lại ông giới sư không? Lại thầy bữa nay truyền giới bắt quan trai cho con, hoặc lại thầy quy y cho con được không? Có phải là phát tâm không? Tự mình phát tâm sao nói người ta bắt mình giữ hồi nào? Tôi bắt hồi nào? Ông Phật bắt hồi nào? Ông thầy bắt hồi nào? Ông lợi tới chùa, ông năn nỉ người ta, ông xin phép người ta, ông xin người ta truyền tam quy ngũ giới cho ông, chứ tôi có bắt ông đâu. Có ông ở nhà, tôi có lợi nhà, tôi bắt buộc ông không làm, tôi đánh ông hay gì có đâu. Cho nên nhà Phật đâu có bắt. Mà sao lại bắt? Tại vì người ta nói là mình đó là con nhà Phật, tam quy ngũ giới bắt buộc phải giữ. Bắt buộc phải giữ với bắt giữ, hai cái nó khác nhau. Bắt buộc phải giữ nghĩa là gì? Ông muốn làm Phật tử thì bắt buộc ông phải giữ năm giới. Cái bắt buộc đó đâu phải là bắt buộc, mà tại vì cái vị trí đó thì nó phải có cái đó mới là vị trí đó. Ví dụ như ông phải học sĩ quan ông mới ra làm được thiếu úy, ví dụ như vậy đó. Ông muốn thiếu úy, ông không học sĩ quan sao ông được thiếu úy? Đường nào ông thiếu úy? Ông vì ông muốn là Phật tử thì ông phải có năm giới mới là Phật tử, chứ không có năm giới lấy gì là Phật tử. Thì đó, ông muốn là Phật tử thì dĩ nhiên ông phải bắt buộc giữ năm giới. Nghe chữ bắt buộc đó ta tính đâu là cái người này bị bắt buộc, không phải. Là muốn là như vậy thì phải có cái này. Tại vì trong nhân duyên có cái này mới có cái kia. Cái này sanh kia sanh, này diệt kia diệt. Vì muốn có Phật tử phải có năm giới tam quy, hiểu không? Muốn có tỳ kheo phải 250 giới, hiểu không? Mà muốn đoạn diệt tất cả các phiền não thì là phải có pháp. Mà muốn có pháp chạy cho tốt phải có giới thanh tịnh. Mà muốn có giới thanh tịnh phải có giới tướng. Mà muốn có giới tướng thì ông cũng phải là Phật tử. Mình thấy cái này sanh cái kia sanh, này diệt kia diệt đó. Đó là điều kiện dĩ nhiên thôi. Ông muốn trị được cho người ta thì ông cũng phải là bác sĩ. Mà muốn bác sĩ thì ông cũng phải học 6 năm trường y. Mà muốn học 6 năm trường y ông phải thi đậu đại học y. Muốn thi đậu đại học y ông phải đậu lớp 12. Đó, bắt đầu phải không? Đâu có bắt buộc ông đâu. Vì ông muốn vào đại học học tôi buộc ông phải có tú tài. Vậy có buộc không? Tại ông muốn vào đại học thì vào đại học thì bắt buộc phải có bằng tú tài. Đúng chưa? Vì ông muốn có cái bằng đại học, cái đó muốn vào đại học thôi. Ông có muốn bằng đại học á, nếu ông học cái khối là kỹ thuật thì ông phải học 5 năm. Ông học cái khối cử nhân thì ông học 3 năm rưỡi tới 4 năm. Ông học khối y bác sĩ thì ông học từ 6 năm tới 7 năm. Đó, bắt buộc ông phải học như vậy. Chịu không? Chịu nhảy vô, không chịu. Get out. Thấy không? Có bắt buộc không? Vậy thì ông muốn làm Phật tử thì ông bắt buộc phải thọ tam quy ngũ giới. Tại đó tam quy giới mới là Phật tử. Cho nên ta thấy đó, ta tính đâu là mình bị bắt buộc. Đâu có, nhà Phật đâu bắt buộc. Ông phát tâm mà, ông phát tâm ông tu, ông phát tâm giữ giới, tôi bắt buộc ông hồi nào. Nhưng mà tại vì á, cái tuệ của Đức Phật, ông muốn cái gì thì phải có cái kia. Ông muốn giải thoát thì ông phải đoạn tận lậu hoặc. Mà ông muốn đoạn tận lậu hoặc thì có nhiều cách. Ở trong đó có cách thiền định ở tứ thiền, ví dụ nha, hoặc là ông phải có đủ tuệ ở trong thiền quán Vassana, hoặc là văn tư tu ông phải có. Mà đủ tuệ, đủ tuệ nghĩa là gì? Ví dụ cái độ cứng của cây cưa cỡ này nè, nó mới cưa đứt được cái cây lâu năm đó. Mà cây cưa ông á, cái sắt nó non quá, giống như cái dao non quá chặt nó nhíu vào chứ. Nó nhíu kêu bằng gì? Cái dao mà non quá nó không phải mẻ. Mẻ là cái dao già. Dao già chặt vô gì cứng cứng, nó văng miếng gọi là mẻ. Còn cái dao mà non á, mình chặt chặt hồi nó cong qua lại cái lưỡi gọi là nhíu. Nó nhíu vào chứ. Như vậy mình chặt cái gì phải cần bắt buộc có cái gì, đúng không? Vậy thì ông chặt phiền não thì bắt buộc ông phải có đủ tuệ, hoặc là ông có đủ thuần thục của định samadhi, tức là cái độ định của ông, thì ông phải vào các tầng thiền định của jhana. Ông phải vào tầng đó. Mà muốn vào tầng thiền định của jhana thì bắt buộc ông phải tu thiền samatha. Mà ông tu thiền samatha bắt buộc ông phải biết cái đề mục. Đó, người ta gọi là buộc đó chứ có buộc đâu. Mà tại ông muốn làm này ông phải có cái kia ông mới làm được cái này, không có cái kia xong làm được cái này. Ông muốn đắc đạo thì ông phải tu. Con đi chơi đắc đạo được không thầy? Không, trả lời thẳng luôn. Không. Tại vì buộc ông tu ông mới đắc. Pháp Á Ná là tu, là thực hành pháp. Pháp Á Ná là thực hành pháp. Nếu không có đó thì làm sao ông đắc đạo? Con muốn thành thánh mà con không cần tu được không thầy? Trả lời thẳng luôn. Không. Chị nói không. Sao được? Ông đi quậy mà kêu ông thành thánh, đường nào ông thành thánh? Nên bắt buộc ông thành thánh ông phải tu. Mà ông tu á, ông cần phải có giới. Giới cỡ nào mình nói hồi nãy đó, ông muốn tu đắc tới cỡ nào, pháp nào nó sống ở trên giới đó, hiểu không? Ông muốn thiền định mà không có giới thanh tịnh, làm sao giao được sơ thiền? Đường nào ông được sơ thiền? Mà ông muốn giới thanh tịnh, ông phải có thọ giới tướng. Ông phải quỳ xuống thọ giới tướng, thì tướng còn giữ, giữ giới tướng á, thời gian xong, cái giới tướng nó hoạt động ở trong tâm ông, nó đủ cái thời gian nó là nó sẽ chuyển thành giới thanh tịnh. Nó là giới nó đi vào trong tâm mình, nó ngạm mấy cái gọi là tâm sát tâm hại trong tâm mình, nó ngạm hết, từ từ nó sạch hết tâm sát tâm hại thì nó lại tâm giới thanh tịnh. Mà do cái giới tướng mình giữ hàng ngày, mình giữ nó trong tâm á, khi giữ trong tâm nó hoạt động, tâm nó chạy vòng, nó gặp cái hại cái nó cắn, gặp cái xác nó cắn ở trong nó giết rồi nó mất tiêu cái xác hại trong tâm mình chơi nè, à, trở nên tâm giới thanh tịnh. Mình hình dung nó vậy đó. Cho nên cần phải đưa nó vô trong tâm, là phần còn phải tọa trì đó. Tọa trì phải đưa nó trong tâm và cho nó hoạt động. Hàng ngày ngày nó không hoạt động, mình nhắc nhở nó bằng giới thể, à, nhắc nhở nó. Như vậy á, thì cái đại thiện đó là nhiếp luật nghi giới. Cái thứ hai nữa là nhiếp thiện pháp giới. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là gì? Thiện pháp là cái pháp mà làm cho tâm mình thiện. Mà tâm ác là tâm gì? Tâm ác là tâm có chứa phiền não, tham sân si, chứa lậu hoặc là tâm ác. Vậy thì á, chúng ta thọ cái pháp nào, vận hành pháp nào mà phải thiêu đốt được cái tâm ác này nè, thì cái đó mới gọi là nhiếp thiện pháp. Tức là cái pháp thiện nó hoạt động ở trên tâm của mình, có nghĩa là nó đang chặt đứt đoạn lìa xuyên thủng cái ác ở trong tâm của mình. Mà ác trong tâm của mình đó, Đức Phật dạy cái gì liên quan tới tham sân si thì cái đó là ác, là bất thiện ác cú xa lá. Nó có tham sân si. Còn cái nào không có tham sân si, liên quan tham sân si, đó là cú xa lá, là thiện pháp. Cho nên á, nhiếp thiện pháp có nghĩa là đem cái pháp để cho tâm mình được thiện, có nghĩa là nó xa rời tham sân si. Vì pháp nào mà đoạn được tham sân si, đó là chánh pháp, bát chánh đạo đó. Samadhi là chánh kiến, ví dụ như đó. Samasambhati là chánh định, chánh niệm. Samasati là chánh niệm, ví dụ như đó. Cho nên cái chữ samma là chánh, chánh nghĩa là gì? Là pháp đúng. Pháp đúng là pháp pháp gì? Là cái đó đặt ở trong tâm là nó cắt đứt cái phiền não là pháp đúng. Còn pháp đó đặt ở trong tâm cắt không được phiền não, pháp đó không phải là chánh pháp. Mà chánh pháp chỉ có một người có thể dạy được chánh pháp thôi, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên tất cả các chánh pháp mình biết được là cũng học từ Phật không đó. Mà biết cũng không hết đâu, biết một phần à. À, biết nhầm khi ở ngoài cổng thôi, chứ còn chưa tới ở trong trong chánh điện đâu. Cho nên á, là biết ngoài da, biết trong thịt, biết trong xương, biết trong tủy. Đó, ở trong nhà Phật nó phân chia ra cái biết nó vậy đó. Biết ngoài da, biết ở trong thịt, biết ở trên xương, biết ở trong tủy xương. Biết trong tủy xương mới là cái biết nhất. Cho nên bây giờ mình thọ pháp nào để vào nó quần tham sân si trong tâm của mình. Bát chánh đạo nếu thực hiện đúng nó quần hết chân đó, không còn miếng tham sân si nào luôn đó. Chúng ta giữ gìn bát chánh đạo đủ hết tám chi này mới thi. Thầy không có ra đề nha. Không á, thề không có ra. Bữa không thầy đoán thôi, cái bữa chót đó thầy đoán á, bác chánh đạo không có ra. Mấy ông kia nói thầy ra đề không có, không có. Mà mình đi ngang đi qua lại nhìn thấy mặt của mấy thầy ra đề đó, nó hiện chảnh đi hàng ngày gặp mà, cho nó hiện á chảnh, nó biết ra câu nào liền. Cho nên mình nhìn gần ra cái mình nhìn mặt mấy ông, à, ông liếc câu nào là ra câu đó mà. Nó chỉ đón thôi. Thế vui. Nên nó quý vị bát chánh đạo, nếu mà nó chạy ở trong thân và tâm của mình mà chạy đúng của nó nghe, là chỉ cần á một tuần cho đến 7 năm đoạn sạch hết tham sân si, đoạn tận tất cả là hoặc. Ai nhanh nhất một tuần, ai nhiều nhất 7 năm, cái đó là ngày nào mình cũng cho nó chạy, cũng cho nó tu á. Người nhanh nhất là một tuần, người dài nhất là 7 năm. Nhưng mà mình giờ 70 năm cũng chưa, mình 70 năm cũng chưa đoạn tận tất cả lậu hoặc, tức là mình có problem ở trong đó, có vấn đề đó, trong cái đường tu tập. Quan trọng nhất là mình tìm ra vấn đề nó nằm ở chỗ nào, nằm ở chỗ giới hay nằm ở chỗ pháp, hay là nằm ở chỗ không có tinh tấn. Không có tinh tấn có nghĩa là tu ngắt quãng, sáng cà phê, tối xem phim, trưa ngủ, chiều ăn mà chưa ăn. Hỏi tu giờ nào? Tu giờ tụng kinh á. Tu giờ tụng kinh á. Hèn gì mà 70 năm mà chưa có là đắc pháp. Ở trong kinh nói là đắc pháp á, nếu chúng ta tu bát chánh đạo á, hoặc tu tứ niệm xứ, đại niệm xứ á, thì đó là thiện pháp đó, nhất thiện pháp là đó đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Chúng ta có thể sử dụng một, có thể sử dụng hai, kết hợp có thể sử dụng cả 7 cái đó một lúc ở trong đời sống mình. Tùy người ta thiếu cái gì người ta cho đó vô. Thiếu tinh tấn phải tu tinh tấn nhiều hơn. Thiếu phép quán phải tu tứ niệm xứ nhiều hơn. Thiếu tinh tấn phải tu tứ chánh cần nhiều hơn. Thiếu sự nỗ lực phải tu ngũ căn ngũ lực nhiều hơn. Mình hiểu không? Tùy vào căn duyên của mỗi người mà người ta có thể áp dụng mấy pháp ở trong đó. Trong 7 bộ pháp, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, 7 bộ. Thì 7 bộ này ta tu phải hết một bộ. Mà cái bộ hoàn thiện nhất là bộ gì? Bộ bát chánh đạo là bộ hoàn thiện. Hoặc là bộ thất giác chi là bộ hoàn thiện. Còn các bộ kia là bộ hỗ trợ. Các bộ kia là bộ hỗ trợ. Cho nên mình lấy bộ hoàn thiện, mình lấy bộ hỗ trợ áp vô bộ hoàn thiện. Là tại sao phải cần bộ hỗ trợ? Tại vì không có bộ hỗ trợ đó mình bị thiếu. Mà người này thiếu cái này, người kia thiếu cái kia, chứ không phải ai cũng thiếu giống nhau. Không phải ai tu cũng 37 phẩm chánh đạo hết. Có nhiều người tu tứ niệm xứ là xong rồi. Có nhiều người tu bát chánh đạo xong, có nhiều người tu thất bồ đề phần là xong. Mình hiểu không? Tại nhiều đời nhiều kiếp trước ta đã tu, người ta có tuệ ba la mật rồi, cho nên ta cần có nhiêu đó người ta tới rồi. Cho nên 7 bộ pháp này có thể tu 2 bộ một lúc, có thể tu 1 bộ bát chánh đạo thôi, có thể tu 1 bộ thất bồ đề phần thôi, hoặc là kết hợp, vừa tu bộ này kết hợp các bộ nhỏ vô để nó tăng cái hiệu sức của bộ này lên. Mình hiểu vấn đề không? Chứ không phải là ai cũng tu hết. Tùy người à. Người nào tinh tấn rồi thôi, rồi tinh tấn gì nữa. Đã tinh tấn sẵn rồi thì thôi, tu bát chánh đạo được rồi. Nhưng mà người nào tu bát chánh đạo mà còn yếu quá, tu thêm tứ chánh cần giùm tôi một cái, để đẩy cái bát chánh đạo nhanh hơn. Mình hiểu đó không? Đó. Tùy vào mình bị bệnh gì à, mà cho thêm thuốc. Thêm thuốc vô. Mà cũng có 7 viên đó thầy à, uống 7 viên đó lượt cũng được nữa. Mà có nhiều người có rồi mà tu gì nữa. Bây giờ ví dụ người ta đang tinh tấn, cái kêu ông tu thêm tinh tấn. Người ta đang tinh tấn nỗ lực ngày đêm không có giờ nào nghỉ, chứ ông kêu tôi tu tứ chánh cần gì nữa. Người ta đang chạy ở trong tâm mà còn kêu người ta áp dụng tu nữa, đeo theo làm chi nữa. Cho nó nặng. Bát chánh đạo đủ rồi, ví dụ vậy đó. À cho nên các pháp tu của nhà Phật, thiện pháp đó là 37 phẩm chánh đạo đó. Thì cái thiện pháp này nó sẽ vô nó đoạn diệt các cái ác pháp ở trong tâm của mình. Cho nên á, có nhiều người là thầy, thầy con nổi sân quá trời, làm sao cho hết tâm sân. Con bị bệnh tim mà bây giờ nổi sân kiểu này chắc chết sớm mà. Làm sao cho hết sân? Muốn hết sân cái đó là ác pháp đó, sân nó là triền cái, sân nó là kiết sử. Muốn đoạn được kiết sử triền cái này, ông phải có tứ thiền. hiểu không? Hoặc là ông không có tứ thiền, ông vẫn phải có Vipassana ở cấp độ 2, cấp độ 3. Cấp độ 1 á, là ông chỉ quán thôi. Cấp độ 2 là ông trạch pháp. Cấp độ 3 á, là ông đoạn diệt các pháp ác, ông nuôi dưỡng pháp lành, là cấp độ 3 Vipassana. Cấp độ 4 á, là trí tuệ phát sanh. Vipassana có cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên là chỉ quán thôi, không làm gì hết trơn á. Cấp độ thứ hai là trạch pháp, là biết rõ pháp này với pháp kia nó đang vận hành trên thân và tâm của mình. Giống hệt mình nhìn vô cái đồng hồ, trong ruột đồng hồ á, thấy cái bánh xe, thấy cái trục, thấy cái gì, nó có nhiều bộ phận trong đó nó cùng hoạt động. Nhìn vào trong tâm của mình thấy nhiều cái gì đang hoạt động trên thân và tâm của mình. Ngũ uẩn đang hoạt động, tâm, tâm sở đang hoạt động. Trong thân và tâm của mình á, có sắc, có thọ, có tưởng, có hành, có thức, nó đang hoạt động đúng không? Có tâm citta, citta-sika, tâm sở đang hoạt động ở trên đó. Người thân của mình đó đang gieo nghiệp và đang trả nghiệp. Gieo nghiệp thiện hay là ác, trả nghiệp thiện hay trả nghiệp ác. Nó đang được ở trên thân và tâm mình, mà có thấy không? Nếu có thấy mới gọi là trạch pháp, không có thấy không có trạch pháp. Mà không có trạch pháp biết bỏ nào lấy nào mà tinh tấn. Tinh tấn là bỏ ác lấy thiện. Mà bây giờ ông không biết thiện, biết ác gì hết trơn, ông có nhìn thấy đâu mà biết thiện ác. Vì ông tinh tấn cái gì? Ông không có thấy pháp nào trên thân và tâm của mình hết, mà tôi gán tinh tấn để đoạn các pháp ma ác, để tăng trưởng pháp thiện. Cho nên mình muốn biết cái pháp thiện ác trên thân và tâm mình phải có trạch pháp thôi à. Trạch pháp nên nó mới thấy rõ được cái nào nó đang hoạt động trên thân và tâm của mình. Biết rõ đây là ác, đây là thiện nè. Đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành, đây là thức nè. Đây là tâm nè, đây là tâm sở nè. Đây là tâm sở ác, đây là tâm sở thiện nè. Đây là nó mới sanh nè. Đây là nó đang trú nè. Đây là nó tăng trưởng, nó lên cao nè, đây nó giảm thiểu nè, và đây nó mất đi nè. Thấy rõ không? Không thấy rõ không có trạch pháp. Ông không có trạch pháp vì ông chánh tinh tấn. Ông làm sao ông chánh tinh tấn cho tôi nghe thử coi. Chánh tinh tấn là ông á, đoạn diệt các pháp ác nó đang hiện hữu, ngăn chặn các pháp ác nó chưa phát sanh, nó chuẩn bị phát sanh, không cho nó phát sanh. Mình á, là hỗ trợ pháp thiện đang làm cho nó lớn mạnh, tạo điều kiện cho pháp thiện nó nằm ở ý định cho nó được trở nên hiện thực, đúng không? Như vậy ông không biết cái nào có, cái nào không có, cái nào thiện nào ác cũng không biết gì hết trơn. Cái gì ông tứ chánh cần, ông cần cái gì mà ông tu nè, ông tu thử cho tôi coi coi. Ông có trạch pháp sao tu tứ chánh cần? Đâu phải muốn nói hiểu không? Như vậy thì có trạch pháp mới có thể tu được tứ chánh cần. Không có trạch pháp không tu được tứ chánh cần. Thấy chưa? Chứ đâu phải nói dễ. Nó cần cái đó, muốn tu phải có cái gì nó mới tu được. À vậy thì ông muốn tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ cái đơn giản thôi là chánh niệm tỉnh giác. Còn cái sâu hơn đó là phải ngồi xuống, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp chia ra, là phải ngồi thiền tứ niệm xứ. Chứ còn ông đi đứng không, ông không quan sát nổi. Tại vì giờ nó lu bu quắm, nó nhiều thứ ở trọng lắm. Cho nên nó lẫn lộn với thân thọ tâm và pháp. Cho nên Đức Phật chia ra tất cả các cái đó chia ra. Rồi ông quán từng phần đi. Trong lúc ông ngồi, ông thanh tịnh, ông nhắm mắt, ông mở mắt, ông quán đi. Rồi lúc đó đi đứng nằm ngồi ông quán được hết. Tại vì ông đã quán quen khi ông ngồi rồi. Thì lúc đó đi ở đâu ông mới quán được. Còn đằng này mới vô, ông chưa ngồi được ngày nào, ông chưa nhìn thấy được nó gì hết trơn, rồi tự nhiên á, đi vòng, vừa đi vừa tu, sao tu được? Tu những cái đơn giản thôi, như làm gì biết cái đó, chánh niệm thôi thì được. Chứ còn quán sâu, quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, thua, không có làm được đâu. Phải ngồi xuống bình tĩnh, rồi quán sáu pháp quán trên nội thân và ngoại thân. Đó là quán quay nghi, quán tế hạnh, quán tứ đại, quán 32 thể nhóm bất tịnh, quán tan rã của cái thân này qua 9 bước. Đó là chúng ta quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân đó. Mà đi vòng vừa làm việc sao quán? Phải cắt đứt hết các công việc. Cho nên có người nào nói là khi rảnh mới tu. Là nếu chúng ta hiểu rằng có những pháp tu phải rảnh, chứ không phải khi rảnh mới tu là tụng kinh hoặc là gì đó, là không phải. Mà khi rảnh mới tu là chúng ta phải hiểu cái pháp tu khi rảnh tu mới được. Đó là thiền định. ông thiền định mà ông không có rảnh sao ông thiền định? Thiền định ông phải có thời gian. Ông vô ngồi thiền tiếng hồ, ông phải rảnh tiếng hồ chứ, đúng không? Cái đó mới khi rảnh mới tu, là ông phải biết cái pháp đó cần phải có thời gian. Còn các pháp đâu cần thời gian, dù chánh niệm tinh giác đâu cần thời gian, đi đứng nằm ngồi lúc nào làm gì biết cái đó, đâu cần thời gian đó. Ông lái xe ông biết ông đang lái xe, ông đang may đồ ông biết đang may đồ, chánh niệm tỉnh giác. Vì cái pháp thiền quán ở cái mức độ đơn giản là chánh niệm tỉnh giác thì không cần phải rảnh riết gì hết trơn á. Đừng có nghĩ là cháu nội con có vợ con mới tu, cái đó ông đang nói thiền định. Còn đằng này ông tu niệm Phật có cần có rảnh gì không? Ông tu thiền quán ông cần có rảnh gì không? Chánh niệm tỉnh giác có cần có rảnh gì không? Có nhiều cách để tu. Khi nào bận rộn ta tu theo cái pháp mà bận rộn tu được. Còn khi nào rảnh á, thì người ta tu cái pháp phải cần phải có thời gian. Mình hiểu không? Pháp nào nó cũng có cái quy lực của nó à, cái quy lực của nó, lực C á, là nó có sức mạnh của nó riêng biệt. Ví dụ như ông chánh niệm tỉnh giác thì ông có thể đoạn được các cái kiến chấp gì, nhưng ông thiền định ông mới vô được cái tư hoặc phía bên trong, chứ ông đâu có đoạn được cái vi tế của pháp. Có nghĩa là các vi tế của các cái tâm ác nó vi tế, không vào thiền định không có thấy nó đâu, phải thấy nó mới cắt được nó chứ tu hy vọng nó đoạn. Đừng có tu hy vọng nó đoạn. Con lên con lại Phật, con hy vọng đoạn tham sân si, chết được làm thánh. Con hy vọng là tắt thở còn làm thánh, còn sống là không nổi tắt thở làm. Có nhiều người hy vọng vậy quá, hy vọng ảo quyền quá. Tự nhiên á, còn sống đây nè mà còn đắc không nổi nè, còn chết hết biết gì sao đắc. Có nhiều người á, hy vọng là chết, lúc chết nó đắc, lúc đủ tuệ nó mới đắc, chứ không phải lúc chết nó đắc. Quý vị đừng có nghĩ là lúc chết nó đắc. Cho nên có nhiều người là tu á, đợi khi chết nó đắc đạo, hy vọng là tắt hơi nó đắc đạo. Tắt hơi là sanh về cảnh giới nào thôi. Cảnh giới ngon hay không ngon thì hy vọng nó thì cũng được. Tại vì mình làm thiện với làm ác nhiều quá, cộng trừ nhân chia không biết sao. Cho nên mình hy vọng là lúc đó thiện nó nổi lên thì mình sanh cõi lành, cái đó đúng. Còn mà hy vọng khi tắt hơi đắc đạo, sai. Đắc đạo là nó đủ tuệ, nó đoạn tham sân si nó mới đắc, hiểu không? Chết mà thức nó tan rã, tuệ đâu sanh? Tuệ sanh phải nương thức, thức nó mới hiểu được cái pháp tu. Mà hiểu pháp tu, vận hành pháp tu nó mới có tuệ. Cho nên tuệ nên nương thức, nên bắt chiền rồi gọi là biến thức thành trí là chỗ đó, đó. Chứ thực đâu có biến. Mà nương thức để cho các cái pháp tu ba la mật nó vận hành. Không có thức có nghĩa là không có biết, thì làm sao áp dụng? Ông không biết cưa, ông không biết cây cưa thì làm sao ông cưa cái cây? Ông không biết cái này nó để làm cái gì nữa thì làm sao ông làm cái gì? Hiểu không? Bây giờ ví dụ người ta kêu ông chặt cái cây, ông không biết cái gì để chặt được cái cây hết trơn á. Lấy dao chặt, trời ơi cây dao làm cá mà đi chặt cây, mà cây này cây nguyên ôm, cây ngoài đường á, cây dầu hồi Pháp á, đi ra đó lấy cái cây đó chặt. Ơi con lấy cây cưa tay á, cưa tay nhà mà cưa mấy khúc củi á, ra cưa cái đó. Ông phải hiểu cây đó nó ba lớn, cái loại dụng cụ gì mới cắt được nó, và loại dụng cụ đó cắt được nó ông có biết xài cái loại dụng cụ đó không, ông biết có vận hành hay không, hay là như cái ông gì ở chùa Hưng Phước đi cưa củi, ông cư sĩ đó hồi đó thầy ở chùa Hưng Phước nè, ra cưa củi ông lấy cái chân ông đạp, ông lấy cưa ông cưa văng cái ngón chân ra ngoài đó. Nên chúng ta biết á, là cái đó nó hoạt động như thế nào và mình có xài được nó không. Bây giờ ví dụ như nói tứ niệm xứ, nó hoạt động vậy đó, mình có xài được tứ niệm xứ không? Lấy xứ niệm xứ làm, tứ niệm xứ làm công cụ của mình thì mình mới có thể đoạn được phiền não. Tại tứ niệm xứ là nó đoạn được phiền não. Nhưng mà ông có biết vận hành của nó không? Vận hành có nghĩa là cây cưa ông giật cái máy nó lên nó chạy thế nào, ông châm dầu châm nhớt thế nào, ông có biết không? Cái là ông biết về kỹ thuật vận hành của nó thôi. Còn ông biết xài nó là một chuyện khác nữa. Xài nó là ông phải cầm nó đang vận hành, và ông làm đúng cái mục đích của ông là cưa củi hay gì đó, ông cưa ra được khúc củi mà an toàn cho ông. Như vậy thì ông đã thành công. Vì tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Ông có biết vận hành của mấy cái ông này không? Biết vận hành rồi ông có biết xài nó không? Ông biết xài những điều kiện ông xài là cái gì? Ví dụ điều kiện xài của bát chánh đạo, chánh định, samadhi, chánh định, ông phải có thời gian. Con bận quá thầy ơi, thôi bận ông đừng có samadhi gì với tôi chứ. Ông ngồi thiền ông phải có thời gian tiếng, thì ông phải thời gian rảnh tiếng, đúng không? Còn chưa nói tới cái pháp, ông có biết được 40 cái đề mục thiền định không? Biết được rồi ông xài được cái đề mục nào? Ông nói tôi nghe đi. 40 cây dao ông xài được cái dao nào? Cái dao nào mà ông xài không được là ông coi chừng ông tiêu với nó đó. Ông không xài được nó là nó quay lại nó làm cho ông bị thương. Cái này bị hoại gì? Cái đó gọi là tai nạn lao động. Tẩu qua nhập ma đó. Là ông xài cái pháp đó mà ông không đoạn được phiền não, ông tăng thêm phiền não thì người ta gọi là tẩu hòa nhập ma. Ông tu cái pháp đó mà để đoạn phiền não, mà ông tu pháp đó ông trở nên phiền não tăng lên, ông trở nên ngã mạng. Ông tính đâu ông là thánh, ông tu được pháp đó ông tính là thánh, ông làm chùm thiên hạ, ông đi đâu mặt ngước ngước lên ai hỏi ông nạt không? Tẩu hòa nhập ma này ở trong kinh không có, ở trong chùa không có, trong nhà Phật không có, chỉ có trong phim kiếm hiệp thôi. Nhưng mà người ta dùng một cái từ đó nó để đưa ngược qua lại, gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu là chạy, hỏa là cái luồng khí nóng, hiểu không? Luồng khí nóng nó chạy lên não, nổi sân. Hỏa, tẩu hỏa là cái tâm sân nó nhảy lên trên não mình, mặt đỏ phừng phừng la nạt người ta đó. Trời ơi, ông tu thiền mà tối ngày nó mặt hầm hầm mà nạt người ta không? Tẩu hỏa nhập ma, cái đó là ma tâm, nhà Phật gọi là ma. Ma là những tâm phiền não đó. Phật là tâm giác ngộ, ma là tâm phiền não, đúng không? Vậy là ông phiền não là ông đang nhập ma. Bữa trước không có, bây giờ ông có, có nghĩa là ma nó nhập, là ma phiền não nó nhập, là tẩu hỏa nhập ma trong nhà Phật. Nhưng từ đó không có trong kinh, mà ở người đời người ta lấy trong cái bộ phim kiếm hiệp, ta ghép ngược qua lại thành tẩu hỏa nhập ma. Chứ trong nhà Phật không có tẩu hỏa nhập ma. Cái từ đó không phải là từ trong kinh, mà người ta thấy hiện tượng của người tu gì đó. Trời ơi, có nhiều người tu cái tính đâu mình đắc đạo không, nói trên trời trên gió, nói cái gì mình không hiểu cái gì luôn á, gặp ai cũng khinh khi người ta này nọ, nó là ma nhập thiệt đó. Con ma gì coi Phật Cổ Thông đó là ma ngã mạng, ma quá mạng, rồi mạng quá mạng, ba con ma đó nó nhập vô rồi đó. Bữa trước đâu có, bữa nay tu mới có nè. Tu tính đầu mình là ngon, bắt đầu mình gặp ai cũng khi dễ, chứ mày đồ ngu rồi chửi người ta tùm lum la. Chứ hồi chưa tu rồi chưa dám nói gì đâu. Tu cái thấy nhiều người người ta tôn kính đó, cái đầu mình chửi người ta này nọ đó, nhập ma đó, tẩu quá nhập ma thiệt đó. Chứ bữa trước đâu có, bên ai có nè, nó nhập rồi nè. Ma lý chứ không phải ma sự. Con ma lý à, con ma lý nó nhập. Cho nên đó quý vị á, thấy á, nhiếp thiện pháp có nghĩa là mình phải hiểu pháp đó và biết sử dụng pháp đó. Cái sử dụng pháp mới là khó. Mà biết sự vận hành của pháp đó là học, sử dụng pháp đó là tu. Cho nên hai cái đó cộng lại nó gọi là pháp phá ná trong tiếng Bali. Cho nên á, tiếng Bali á, người tu á, là người hiểu được pháp và đang vận hành pháp. Có nghĩa là người hiểu được công cụ và xài được công cụ đó. Người đang xài công cụ đó để đem lại lợi ích cho mình thì cái người đó đang tu. Cái chữ tu người ta rõ ràng vậy đó. Còn mình đó, mình tính đâu mình tu là đi quay là tu. Tính đâu đi ngước cái mặt lên rồi đi tướng bệ quệ đồ này nọ là tu. Hoặc là mình mặc được cái áo nào là tu không phải. Hoặc là đeo chuỗi nhiều là tu là không phải. Hoặc là gặp ai cũng mô Phật, A-di-đà Phật, trời ơi. Nghe nhầm khi nó giỡn ốc hết trơn, ốc ác nổi hết trơn. Cho nên cái người tu á, trước hết mình biết mình tu hay không. Cái thứ hai nữa là người có kinh nghiệm tu họ sẽ biết mình tu hay không. Cái thứ ba nữa là người chứng đạo họ biết được mình tu hay không. Thì người đó không nói. Người chứng đạo biết mình tu hay không là chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà cái người có kinh nghiệm tu cũng có biết mình tu không. Tại người ta kinh qua rồi ông ơi. nên ông đi sau người ta rồi, nên ông chỉ cần nhúc nhích cái chân thôi người ta biết ông nhảy điệu gì rồi, tango hay là cha cha cha, hay là ông nhảy samba, hay là ông nhảy xì lô, hay nhảy disco, người ta biết hết trơn rồi. Ông ơi, ta đi qua rồi, ta có kinh nghiệm tu rồi, cho nên đừng có gạt cái người kinh nghiệm. Gạt người lơ mơ lớ mớ thì gạt, chứ gạt người có kinh nghiệm tu, đừng có gạt người ta, đừng có nổ với người ta. Trời ơi, có nhiều người không có tu chứ mà nổ dữ dằn lắm. Nhìn thấy ông người ta biết rồi, ông ơi, biết ông tới đâu rồi. Ông nhúc nhích cái chân là nhảy điệu gì, người ta biết ông sắp sửa nhảy điệu gì rồi, hiểu không? 1, 2, 3 là disco rồi ha. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 là van nè, hiểu không? Đó, đâu, là ta biết hết trơn rồi. Cho nên quan trọng là học pháp. Học pháp là biết được sự vận hành của nó. Tiếng niệm xứ vận hành thế nào? Bát chánh đạo vận hành thế nào? Thất bồ đề phần vận hành như thế nào? Đó gọi học pháp, đó thông pháp đó. Đa văn, đa văn thánh đệ tử là người học pháp và sử dụng được pháp. Đa văn thánh đệ tử. Còn người không học pháp, không sử dụng được pháp thì cái đó gọi là vô văn phàm phu. Còn người học pháp không có tu thì gọi là đa văn phàm phu. Đa văn phàm phu là người học pháp rõ biết nhưng mà không có tu. Còn cái người mà học pháp mà có tu, đa văn thánh đệ tử. Rồi cái tên nó hay lắm à. Trong kinh nó gọi là đa văn thánh đệ tử, là người có học pháp, hiểu được vận hành của pháp và người sử dụng được pháp. Pháp làm công cụ cho mình. Cho nên á, chư tổ hỏi nó là ông học pháp, vậy thì ông á dẫn pháp hay pháp nó dẫn ông? Dẫn đường á, pháp nó dẫn mình là mình đi sau lưng, à, là mình là bị động, là mình là nô lệ vậy. Còn mình dẫn pháp là mình, pháp là công cụ của mình, là phương tiện của mình thôi. Giống hình cái xuồng để mượn đi qua sông rồi đạp xuồng vậy thôi. Đó, pháp là công cụ của mình. Thì cái người tu phải là biến pháp thành công cụ, chứ không phải chúng ta lấy pháp ta đội đi. Trời ơi, khen tặng pháp cao siêu lắm, không có thực hành pháp, lấy pháp đội lên đây nè mà không biết ứng dụng. Giống như cất dạng tủ mà nghèo muốn chết luôn. Viên ngọc trong chéo áo, gã cùng tử kinh pháp qua đó. Trời ơi, đóng vàng ở trong cái áo mà đi xin ăn. Là tại sao? Ổng không biết vàng ở đó, hiểu không? Cho nên ổng nghèo tới chết luôn. Thay vì người ta biết cấn cấn, người ta mổ ra, ta lấy vàng, ta bán cái sống trọn đời rồi. Bán cái gửi vô ngân hàng, vàng giờ lên giá nữa. Đó, là sống ngon rồi. Không, không biết vàng. Thì đây cũng vậy. Pháp nhà Phật, nếu chúng ta biết sự vận hành của pháp, à, là chúng ta tìm thấy mỏ vàng. Chúng ta lấy pháp làm công cụ của mình để tu là chúng ta nhặt được vàng. Có nghĩa là của mình rồi đó, cái đó là của mình đó. Cho nên đừng có lên núi báo trở về tay không. Lên trên núi châu báo không, trở về không lấy được miếng nào chứ. Rồi về học lớp bóp cho người ta, trời lên đó tôi thấy vàng quá trời này nọ luôn. Cái đó là ở đâu biết không? Ở trong mơ đó. Trong mơ trời ơi, thấy lên cái núi vàng không, ngọc không, nhưng giật mình không đem ra được miếng nào từ trong mơ đem ra ngoài hết trơn. Cho nên người nào mà từ trong mơ mà đem được vàng ra ngoài, người đó mới mơ thành hiện thực đó, hiểu không? Còn đa phần mơ chỉ là mơ. Cho nên có nhiều người nói là trời ơi, tôi vừa đi đi chơi, tôi vừa đi học, tôi vừa tu, trước sau cũng đắc. Người ta mới nói là mơ cũng chỉ là mơ. Đó là vậy đó. Trời ơi, vừa đi học, vừa đi đi chơi, ai cũng đi chơi cũng chơi, ngủ đi học đạo cũng học rồi, ngủ đi du lịch cũng đi, làm gì cũng làm, chứ mà tôi đắc đạo. Mơ vẫn là mơ. Đó, mình nói câu đó là đúng chính xác đó. Mơ cũng chỉ là mơ thôi. À, nên đó, ở trên TikTok hay gì đó thường hay nói đó, ước mơ cũng chẳng qua là mơ ước. Có biết câu đó không? À, ước mơ chẳng qua là mơ ước, đó là chỗ đó. Cho nên đó quý vị, mà chúng ta học được chánh pháp là pháp đúng của Phật, mình hiểu vận hành của nó. Vận hành là cách thức hoạt động của nó như thế nào, rồi chúng ta lấy nó làm công cụ để phục vụ cho đời tu của mình. Cái đó mới là định đấy. Đỉnh của đỉnh đấy. Không phải người giàu, không phải người lớn tuổi, không phải người nhỏ tuổi gì hết. Người có căn tu, người có tâm tu. Người có căn tu, người có tâm tu, và người có tu. Người có căn tu là kiếp trước có tu. Người có tâm tu là người có phát tâm Bồ Đề. Người có tu là người đang thực hành pháp Pháp Vana, là người có tu. Có căn tu thì dễ dàng đến tâm tu, mà có tâm tu dễ dàng tu. Ông tu ông không có tâm sao ông tu? Ông không có căn tu khó phát tâm lắm. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Nói thiệt á quý vị, mà không có cả ngàn kiếp tu mà giờ ngồi đây à. Nói thật đó quý vị, tâm con người mình á, ác lắm. Mà thiện lành như thế này nè, mũi không dám đập nè, cả ngàn hai ngàn kiếp không đó. Sợ 10.000 kiếp, 20.000 kiếp đó. Mà cũng còn làm tầm 7-3 lum la đó. Nhưng mà cái làm tầm 7 lum la của mình không có quá ác nha. Nói thẳng là không có quá ác. Có làm nhưng mà không có quá ác. Có tiết chế, có tiết chế hết đó. Mình để ý kỹ coi, có ác đó chứ không phải không có, mà có tiết chế. Dù muốn chửi người ta, chửi lỡ một câu cái hối hận. Còn người không có kiếp tu trước á, chửi xấu xạ luôn, khỏi hối hận luôn, chửi thấy vinh quang luôn đó. Cho nên có ông kia nói là mình không có sợ người ngu, mà chỉ sợ cái người hãnh diện với cái ngu của mình. Đó. Có mấy câu tâm đắc lắm trong nhà Phật á. Không có sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Mấy câu hay lắm. Cho nên đó quý vị gắng cố gắng học pháp để biết sự vận hành của pháp và sử dụng pháp như thế nào. Phải học cách sử dụng pháp, đó là pháp hành. Pháp hành là cách sử dụng pháp, pháp học là hiểu được sự vận hành của pháp. Cho nên có nhiều người đi hành pháp mà không có học pháp học, không có biết đường xá gì hết trơn. Ông không có hiểu sự vận hành của nó mà bây giờ ông lại xài nó, thấy nó có vấn đề không? Nó có vấn đề không? Vì có nhiều người ta cứ vên vên tự đắc là người ta hành, chê người ta học. Học có cái hay của học, hành có cái hay của hành. Cái quan trọng nhất là ông hợp nhất giữa hai cái này lại, ông có hợp nhất được hay không. Có nhiều người pháp hành không, không có pháp học, không học vì dân. Người ta chỉ cái là thấy người ta ngồi thiền cái vô ngồi luôn cái đầu, khi dễ người ta. Phát tâm ngã mạng tại vì không có pháp học. Ông tính đâu cái đó là ông được, ông tới, mà cuối cùng không được, không tới. Ông không biết vận hành của pháp mà ông xài cái pháp. Ông xài pháp, ông biết giữ vận hành của pháp. Thấy nó bị sai sai cái gì không? Thấy nó có sai sai gì không? Đó. Còn bây giờ á, ông học biết được sự vận hành của pháp mà ông không có xài nó, thì ông thấy uổng không? Ông thấy tiếc không? Đa phần của mình đó là có học pháp mà không biết xài, tiếc. Tới ngày nào đó lẫn là thua, già là thua, chết là thua. Nó mất hết, nó thuộc về kiến thức, nó không thuộc về tuệ ba la mật. Cái nào tuệ la mật mới đem được kiếp sau. Còn kiến thức á, khi lẫn nó hết, khi hôn mê nó hết, khi chết lâm sàng nó hết, khi ngủ nó mất, khi chết nó mất hết. Thuộc về kiến thức. Cho nên cái pháp học cũng thuộc về kiến thức. Nên ta biến thích thức thành trí đó à, nó thuộc về kiến thức. Mình hiểu biết về nó, nhưng mà mình không sử dụng nó nên tiếc. Cho nên đa phần là hối hận. Khi đọa các cảnh giới mà ta nhớ lại hồi xưa, ta hối hận dữ dằn. Hối hận đó là phải chi? Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy? Đó là phải chi? Gặp vợ, vợ dữ quá trời dữ, chịu hết nổi, làm bài thơ đó đó. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa em về, thì ngày nay đâu có cưới, mà không có cưới thì đâu có khổ ngày hôm nay. Đó, cái đầu người ta hỏi phải chi đó. Nghe không? Mình cũng vậy, bị đọa, nó phải chi, trời ơi hồi đó đi học pháp quá trời luôn, sao bữa nay nó đọa? Tại vì học pháp hiểu được sự vận hành của nó mà không có sử dụng, không có dùng nó để làm gì hết trơn á. Trời ơi, ở nhà thấy biết bao nhiêu cây dao nè, mà đi ra ngoài bẻ cái cây bằng tay, ông ơi tôi khổ ông ghê luôn á. Sao dao búa đục vào không đem ra, không có biết xài, xài sẽ đứt tay. Rồi xong, giống như ông đó nhà nguyên vàng máy tính mấy đứa con xài, trời ơi ông viết cái bản cầu an cầu siêu, ông viết muốn chết, là sao ông đánh máy đi, ông hãy nên đánh máy cho ta đọc, không biết xài, không có biết quật. Mấy đứa con làm không có biết, bật lên rồi ngồi đó viết, mà mắt lờ mờ nó viết, thấy không? Có công nghệ người ta mà đâu có biết xài đâu, xài nó gạch in ré ra rồi xong, mà ông thầy đọc dễ nữa. Ôi ơi, có nhiều người viết cái chữ mà nhã ngọc mà là phun axit đó viết đọc không nổi luôn á. Mình đọc mà cầu an cầu siêu đọc không nổi luôn, đọc mà lúc nào mấy ông thầy mà đọc đọc lấp, đọc nhỏ là biết đọc không ra đó. Đọc không ra, viết cái chữ trời, đọc mà gọi là thảm sâu luôn. Cho nên đó, nhiếp thiện pháp là học pháp, biết được sự vận hành pháp và lấy pháp làm công cụ để tu, thì đó gọi là nhiếp thiện pháp. Cái cuối cùng á, là đầy lòng thương yêu chúng sanh mà đi cứu khổ người ta bằng bất cứ giá nào, thì cái đó gọi là nhiêu ích hữu tình giới, gọi là nhiếp chúng sanh giới, nhiêu ích hữu tình giới. Cứu khổ người ta, cứu khổ người ta khi nào? Dạ khi á, mình thấy người ta khổ, chứ không phải khi từ thiện. Khi từ thiện nè, khi làm lành nè, khi làm này làm kia gọi là cứu khổ chúng sanh. Không phải. Cứu khổ chúng sanh á, cái điều kiện cần và đủ là khi thấy người ta khổ. Thấy người ta khổ mới cứu khổ, chứ ông không thấy người ta khổ ông cứu khổ gì? Ông có khổ đâu cứu. Cứu khổ là phải có khổ, mà khổ ở trên hiện tượng và khổ trên bản chất, nó có hai cái khổ. Khổ trên hiện tượng là thiếu phước, khổ trên bản chất là thiếu tuệ, tức là thiếu tu. Nó có hai cái thiếu để làm cho nó khổ. Khổ trên hiện tượng là nó thiếu phước, cho nên á, mình phải chỉ cách ta làm phước. Còn á, khổ ở trên bản chất á, là mình phải chỉ cho nó cách để tu, nó mới thoát khỏi hoàn toàn, chứ không phải là mình cho lít gạo cho này kia người ta thoát khổ đâu. Người ta chỉ có đỡ khổ thôi. Còn ở đây mình đang nói tới thoát khổ. Thoát khổ với đỡ khổ nó khác nhau. Cho nên mình từ thiện là người ta đỡ khổ hơn thôi. Còn thoát khổ là người ta phải có phước, đầy đủ phước thì tự nhiên nó đem lại cái đời sống an ổn mà. Quả báo có phước là đời sống an ổn. Thoát khổ thật sự là trên tướng á, là đủ phước. Thoát khổ trên bản chất của nó á, là phải có tu ba la mật. Phải có ba la mật tức là phải có trí tuệ, panh nha, đầy đủ với có trí tuệ thì mới thoát khổ trên bản chất. Cho nên nhầu cho người có phước cỡ nào phước đi nữa thì ở trên cái đời sống anh nó sướng thôi, nhưng trong tâm anh cũng trời ơi nó cũng khổ dữ dằn lắm. Người giàu cũng khóc đó, là anh có phước quá trời phước nhưng anh vẫn khổ ở trong tâm, anh đâu có buông được. Nắm giữ chỗ nào khổ đau ở đó, mà chỗ nào em cũng nắm hết làm sao thầy, thì chỗ nào em cũng khổ chứ chết làm sao giờ, phải không? Nắm chỗ nào khổ đau chỗ đó, mà chỗ nào nó cũng nắm, cái gì nó cũng nắm. Cho nên trong cái đoạn kinh mà là gọi là ngày xưa có làng đó, Đức Phật kể nó bắt khỉ bằng ống tre. Con ống tre nè, đặt hột đậu chổng á, con khỉ nó thò tay vô ống tre, nó nắm cái hột đậu, nó lôi ra, lôi ra cái tay mà nó bự hơn, nó kẹt cái ở trong ống tre. Cái người thợ săn lại bắt ha, nó đơn giản không? Mà con khỉ nó dùng dãy mà không buông tay, tại cái tay nó nắm hột đậu rồi. Cho nên nó chỉ cần buông tay cái là nó không có chết, nó không có khổ. Nhưng mà nó không có buông thì giống mình như vậy. Mình nắm tất cả các cái trong đời, cái mình, cái của mình, cái tự ngã của mình. Chúng ta đang chấp ngã hay chấp pháp, chúng ta đang nắm, chỉ cần buông thôi.